Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại tác giả Lê Ngọc Mai. Và cũng sẽ gặp lại một cái câu chuyện mà quý thính giả đã từng nghe và từng rất yêu thích ở trên kênh Đất Đồng Radio. Đó là câu chuyện Người Kể Chuyện của Lê Ngọc Mai. Đó là câu chuyện kể về Nam, một cậu sinh viên đang chờ tốt nghiệp ra trường. Thì trong thời gian chờ lấy bằng đó, thì Nam mới xin vào làm bảo vệ ca đêm cho một tòa chung cư ở gần nhà mình. Thì tại đây Nam đã gặp được vô số những cái câu chuyện kỳ bí, quỷ dị và đầy nguy hiểm. Và cũng đồng thời được một cao nhân ẩn thân đã nhiều lần ra tay giúp đỡ Nam thoát nạn. Thì lần này trong câu chuyện có thể coi là phần tiếp theo của Người Kể Chuyện. Thì lần này trong lần trở lại thì chúng ta sẽ nghe tiếp những câu chuyện mà Nam gặp phải đó, nhưng là một bộ truyện viết về chủ đề tháng 7 cô hồn năm nay. Huy xin phục vụ trong 4 tập sẽ phát sóng vào mỗi buổi trưa. Quý thính giả hãy chú ý đón nghe nhé. Và cũng đừng quên ủng hộ cho tác giả Lê Ngọc Mai bằng việc theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy để đường liên kết trong phần mô tả của video. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập 1 của phần 2 Người Kể Chuyện. Rằm tháng 7 bất ổn. Tên tôi là Hoàng Thế Nam, năm nay 23 tuổi, là một nhân viên bảo an của một tòa nhà văn phòng trong thành phố. Cách đây hơn một năm, trong khi đã có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học, tôi tranh thủ khoảng thời gian trống này để tìm một công việc tạm thời, hòng kiếm chút tiền tiêu vặt. Lần đó chỗ tòa nhà gần tôi vừa vặn đăng thông tin tuyển nhân viên an ninh ca đêm. Tôi không nghĩ ngợi, liền đến xin thử, rồi dễ dàng được nhận ngay. Nếu như có kỷ niệm nào đáng nhớ khiến cho tôi không thể quên vào những ngày đầu chập chững bước vào nghề bảo vệ, thì đó chính là lần gặp ma đầu tiên trong đời. Cũng là cái duyên để tôi gặp được chú Tiến, một tiền bối trong nghề, đồng thời cũng là người kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện tâm linh mà mới gặp được hoặc trải qua thời trai trẻ. Chú Tiến là người đồng hành cùng tôi trong câu chuyện hôm nay. Nhưng trước hết, xin để tôi kể đôi lời về kỷ niệm gặp ma khó quên thời mới vào nghề bảo vệ. Ma quỷ vốn là thứ để lại trong chúng ta những ấn tượng mạnh và ám ảnh. Lần đầu tiên tôi gặp ma, trung rủi như thế nào lại chính là tòa nhà mà tôi mới xin được việc làm. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn không khỏi thấy rùng rợn trong lòng. Đó là một hồn ma không đầu, lẩn khuất trên tầng cao nhất bỏ trống của tòa nhà. Đêm thứ nhất, tôi cùng một cậu đồng nghiệp đi tuần lên trên thì gặp nó. Đêm thứ hai, tôi chính thức bị nó rượt chạy, xích đái cả ra quần. Cũng may, tôi vốn là một thằng đam mê phim kiếm hiệp, thường xem tiểu thuyết huyền huyễn, khá tin vào tâm linh. Lại được thằng bạn làm cùng kia chỉ điểm, tôi tìm đến một ông thầy pháp có tiếng tên là Ba để mua 3 lá bùa phòng thân. Đêm thứ hai, bị cái đầu của hồn ma rượt đuổi, tôi đã dùng lá bùa mua được để phòng vệ, sau đó mới có kẻ hở thời gian mà chạy thoát được. Hóa ra chú Tiến cũng biết chút ít nội tình về hồn ma oan ức này. Sau khi nghe tôi than thở, chú quyết định biên cái giấy có chữ ký của anh em bảo vệ để gửi lên trên, nhờ cấp trên giải quyết, để cho đội bảo vệ ca đêm có thể yên tâm mà làm việc. Không biết tình cờ hay là có duyên, vị thầy pháp được ban quản lý tòa nhà mời về để trục phong lại chính là ông thầy Ba mà tôi mua bùa. Sau hôm làm lễ trừ tà, không biết nội tình ra sao, nhưng cánh bảo vệ ca đêm của tôi và chú Tiến không còn nhìn thấy hồn ma kia nữa. Thoát cái đã gần một năm trôi qua, tôi hiện vẫn còn làm ở đây. Căn bản vì nó gần nhà, đi lại không tốn thời gian, mà tôi cũng chưa tìm được công việc nào ưng ý, phù hợp để thay thế sau khi ra trường. Nghĩ cũng thật buồn cười, cầm tấm bằng đại học đi làm bảo vệ. Nhưng tôi còn trẻ mà, làm việc lấy tinh thần cọ xát là chính, rèn cho bản lĩnh cứng rồi, ra ngoài đường đương đầu cũng đỡ rén hơn. Quay lại chuyện chính, tôi và chú Tiến làm việc cùng nhau lâu dần mà trở nên thân thiết. Sau cái vụ hồn ma không đầu, tòa nhà dần yên ả lại. Cánh bảo vệ đêm như bọn tôi cũng đỡ sợ làm đêm đi nhiều. Đối với một thanh niên ưa thích những điều kỳ bí nhưng lại chúa sợ ma như tôi, đó vẫn luôn là kỷ niệm khó quên trong nghề bảo vệ. Từ dạo đó đến nay, đôi lúc vô tình nhắc đến lĩnh vực tâm linh qua một vụ án nào đó, bắt gặp được ở trên báo hay là trên mạng, chú Tiến thường nhân tiện kể cho tôi nghe một mẩu chuyện lạnh người nho nhỏ mà chú trải qua hoặc được kể lại ở đâu đó. Chỉ là những mẩu chuyện đời thường, tôi nghe vào lại cảm thấy vô cùng cuốn hút. Lúc tôi khệ nệ bước vào phòng trực, chú Tiến đang ngồi bên cái bàn dài làm điếu thuốc lào cho bổ phổi. Thấy tôi, chú quay sang, tay đặt cái điếu xuống, tay còn lại bổ vỗ bịch túi bóng để bên cạnh. Hay mày, cả này có đồ lai rai rồi nè. Tôi phấn khởi dòm qua. Ôi, cái gì chú? Bữa nay cũng rằm tháng bảy, bà nhà chuẩn bị đồ để cúng kiến rồi đốt vàng mã. Lúc chuẩn bị đi làm á, tao thó trộm được ở trên quán hộp cà phê với bao thuốc mới nhập vậy. Nhân tiện bớ luôn gói bánh của đứa nhỏ cho mày ăn đó. Trời ơi, chú này kỳ vậy. Con có hảo ngọt đâu mà chú lấy của em nó chi? Mang đến cũng không có ai ăn. Xịt, chứ thằng nào học hết mấy gói bìm bìm đợt liên hoan phòng bảo vệ vậy? Ừ, nhưng mà cái snack nó mặn mà, đâu phải ngọt đâu. Ha. Mà thôi kệ mày, sợ nách hay sợ hắn gì đó. Tao có lòng thương mới đem đồ ở nhà tới cho mày ăn. Tao nói chứ còn ngà. Con người cho bà có bánh mà còn ăn dở, để tới chỗ làm nha. Cái nó hỏi, ủa bà ăn hả? Xưa giờ có thấy bà ăn bánh kẹo gì đâu. Tao trả lời, là bà đem đến cho con rể tương lai đó mà. Ông chú hồn nhiên kể chuyện. Ngược lại tôi càng nghe càng muốn xỉu úp xỉu đau. Kéo ghế ngồi, mặt tôi rầu rĩ. Trời ơi, chú kỳ thiệt luôn á. Chú Tiến tặc lưỡi hết công chuyện, mặc kệ tôi oan uổng, quay sang lấy trà hộp cà phê mới toanh cùng mấy bao thuốc lá vuông đét, mặt vui vẻ hẳn. Nè nè nè, lâu lâu mới chôm được của trong nhà mình. Tao nói nó đã cái gì đâu á. Tiền không chôm được thì tao chôm đồ ha. Nhìn cái bộ dáng tự đắc của ông chú, tôi hiểu được nguyên do. Chú Tiến dạo gần đây bị cao máu, ăn uống kiêng khem. Nhất là vợ chú ấy lo cho sức khỏe của chồng, cấm không được uống rượu bia chè cháo, và đương nhiên là có cả cà phê. Ở nhà chú Tiến cũng chiều lòng vợ, không động vào mấy thứ này. Chỉ khi rời đến chỗ làm việc, bất đắc chỉ làm ca đêm thức khuya mới dùng tới cà phê, điếu thuốc cho tỉnh táo. Có lần tôi hỏi sao chú không chuyển sang làm ca ngày cho khỏe, thì chú nói: ban ngày về còn phụ vợ bán quán bún bò chứ sao. Được chừng nào hay chừng đó. Quán nhỏ nhưng mà trộm vía, khách quen mặt nên cũng quý, thường ghé tới mua lắm. Một mình bà nó xoay không có kịp. Bây giờ quán xa tao nói nó mọc lên nhiều, cạnh tranh dữ, không năng nổ là mất khách liền. Tôi nghe xong thì phải khâm phục ông chú. Không ngờ ông bụng phệ mà lại chăm chỉ như vậy. Ban đêm đi làm bảo vệ là có tính toán hết. Thì ra do ban ngày phụ vợ buôn bán, không hổ danh là người đàn ông của gia đình. Như nhớ ra điều gì, tôi đùa ông chú. Ủa chú, rồi lỡ ngày mai cô phát hiện ra nhà bị hắt mất hộp cà phê với bao thuốc rồi sao? Thì tao nói không biết chứ sao. Cùng lắm tao đổ cho thằng cu là được. Tôi biết thằng cu trong miệng ông chú chính là đứa con trai út của ông. Ông chú từng kể thằng bé năm nay lên 12, thường thức đêm học bài, cho nên mẹ nó đồng ý nạp thêm cà phê. Tôi tặc lưỡi gật gù, đúng là một tấm bình phong quá tốt. Đôi lắm vậy, pha cà phê đi mày, tao sồi lấy loại đắt trong đó. Chú Tiến giục tôi. Tôi thuận theo nhấc hộp cà phê lên nhìn thử, rồi bật cười. Cà phê quà tang cappuccino luôn ha. Gì? Cappuccino hả? có đậm như cà phê phin tàu với mày hay uống không? Chú lật dở tờ báo mới, miệng tùy tiện hỏi. Tôi xích nữa thì sặc. Trời ơi, cappuccino chú ơi, không phải là chibu. Ngày trước có lần tôi mở nhạc chibu trên điện thoại, ông chú nghe liền quay sang bình phẩm. Nhạc giới trẻ hơn giờ lạ quá ha. Cái bài mà chỉ nghe nó ú ú ú gây xong hết bài. Lúc đó tôi phì cười, xích lộn khỏi ghế luôn. Tao bị lãng tai, mày còn nói tiếng Anh làm gì? Bên cạnh chú Tiến càm ràm trách ngược lại tôi. Tôi thầm nghĩ trong bụng, tiếng Anh với lãng tai nó liên quan thật sao? Thế là tôi đem mấy gói cà phê quà tang đi pha. Đồng hồ chỉ gần 1 giờ sáng. Tôi cầm hai tách cà phê thơm nức trở lại chỗ ngồi. Chú Tiến còn đang mãi xem báo, dở tờ báo lạch xoạch. Đây, cà phê của chú nè. Nhưng mà cái vị nó không có được như cà phê truyền thống đâu. Chú ở qua loa rồi tiếp tục xem báo. Chưa đến phiên đi tuần nên hai chú cháu chưa có việc gì làm. Tôi ngồi bên cạnh, hớp một ngụm cà phê nhàn nhạt. Dĩ nhiên không xem báo như mấy ông chú trung niên. Ngược lại hứng khởi mở điện thoại, lên mạng xã hội lướt dạo một lúc. Trên mạng lướt 5 bài thì 3 bài liên quan đến ngày rằm tháng 7. Một nhà nào đó hôm nay đốt rằm tháng 7, không quên gửi con ít hát xuống cho ông cụ dùng để đi dạo. Nhà kia thì bình dị hơn, gửi con smartphone đời mới xuống. Táo cắn dở ba mắt to tổ chẳng luôn. Ngón tay lướt đến một bài viết khác, tôi ngừng lại thử đọc một đoạn. Thì ra là những điều dân gian kiêng kỵ khi tháng 7 âm đến. Nửa đêm đi ngoài đường, nghe tiếng ai đó gọi bạn, bạn tuyệt đối không được đáp lại. Đáp lại sẽ bị chúng theo ám. Đừng phơi quần áo ngoài trời ban đêm, ma quỷ sẽ nhập vô trong quần áo đó. Ban đêm tốt nhất không nên ra ngoài muộn, đặc biệt là những nơi cô quạnh, vắng vẻ. Nếu không, có thể bạn sẽ gặp được một số người vô cùng kỳ dị. Đọc đến đây, sự hứng thú trong tôi được nội dung kỳ bí trong bài viết kích thích lên, chuyên tâm vào xem hết đến cuối. Tôi vẫn nghe người ta kiêng kỵ trong những ngày tháng 7 âm lịch, nhưng không thực sự để ý. Nói đến liền nhớ, hôm nay mẹ tôi cũng chuẩn bị các thứ để cúng rằm, trong đó có mâm cúng chúng sinh. Ban sáng tôi đi làm về, mẹ đã đi chợ sớm mua sẵn đồ để trên bàn. Sẵn đang đói bụng, tôi không nghĩ nhiều, liền mở mấy cái gói bổng gạo ra ăn tạm. Đến trưa mẹ hỏi tôi có động vô đồ để trên bàn hay không. Tôi gãi đầu nói chỉ ăn bổng gạo mà thôi, thế có sao hay không. Mẹ tôi nghe xong thì quát ầm lên, trách tôi chưa hỏi đã tự tiện. Đó là đồ cúng cô hồn. Tôi còn tưởng chuyện gì, đang ngủ ngon bị dựng dậy, cho nên mắt nhắm mắt mở xì một tiếng nói. Mẹ cứ làm quá lên, bằng không lát con đi mua đền cho mẹ 5 gấu là được chứ gì. Mày thì biết cái gì, đồ để cúng cấm có động vào, là ăn trước người ta đó biết không? Người ta là chỉ người âm sao? Tôi nghe câu được câu chăng, mờ mịt gãi đầu. Nhưng dù sao cũng là mình cẩu thả trước, cho nên tôi thỏa hiệp với mẹ. Thôi con xin lỗi mà, tại con không biết, lát trà mua bù cho được mà. Lần sau con không vậy nữa. Thì có ăn cũng đã ăn rồi, mẹ tôi có bực cũng không làm gì được. Lẽ nào vì mấy gói bổng gạo mà lại mổ bụng tôi ra lấy sao? Sau khi lườm tôi một cái, bà rời đi, nói tôi không biết kiêng kỵ gì hết. Lúc ấy vẫn còn dở dứt, tôi cũng không quan tâm nhiều tới làm gì, lết về giường mà ngủ tiếp. Lúc này đọc cái bài viết trên mạng, lại thấy có chút để tâm. Đắn đo vài giây, tôi quay sang chú Tiến. Chú, tháng 7 âm lịch đó, có thật sự cần kiêng kỵ không? Chú đang vùi đầu vào tờ báo, tôi hỏi cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt đáp. Kiêng thì cũng có kiêng, tao đã nói rất nhiều lần rồi. Có thờ có thiên, có kiêng có lành. Thằng đầu đất nhà mày có để tâm cái gì đâu, ở cái lại hỏi gì? Dường như bị làm phiền, ông chú lập tức càm ràm. Tôi cười trừ. Tại con chỉ thấy có phải dân ta nghiêm trọng quá lên không? Không ngờ chú Hà tự báo cái rột, ngẩng đầu trừng tôi. Đó không phải là mê tín mày hiểu không? Tao không cổ suý cho mê tín dị đoan, nhưng mà những cái mà ông bà từ xa xưa đã có, những cái nằm trong dân gian đó, thì mình không nên xem thường. Tôi không dám phản biện nữa, chỉ ậm ừ gãi đầu. Chú Tiến cũng không tiếp tục đọc báo, mở bao thuốc lá chơm ở nhà, bốc trà rút một điếu, lẳng lặng châm lửa hút. Rít một hơi nhả khói, giọng chú lè nhẹ. Hồi xưa còn kiên nhiều hơn trong những ngày này, hiện tại chỉ là qua loa thôi, bọn trẻ chúng mày không hiểu được đâu. Tự dưng lại hoài niệm, tôi thầm nghĩ trong bụng, ông chú này lại nổi hứng kể chuyện rồi đây, cho nên cũng thuận tình nói. Vậy tháng 7 âm lịch ngày xưa thì sao chú? Chú vươn người gạt tàn thuốc. Cũng không có gì, tao chỉ nói mày, cái gì mà ông bà cha mẹ đã kêu kiên hoặc là không được làm với đàn âm á, thì cứ ráng mà nghe theo. Thì nếu lỡ ăn đồ dành để cúng hoặc là thắp hương á, thì có sao? Mày đó, một trong những điều kiên kỵ là nó đó. Những thứ dùng để thắp hương, cúng ông bà, người thân đã khuất, chưa cúng mà mày lại mó tay ăn, thì khác nào ăn trước người ta. Như vậy là tội bô lâu. Còn ăn đồ cúng dòng dứt dưỡng đầu đường xó chợ, thì khác nào mày cướp miếng ăn được bố thí cho người ta. Thế là phải mua đền gấp đôi. Lúc cúng chúng sinh thì nhớ thắp hương thành tâm nhận lỗi, nói rõ với người ta là được. Trong lòng tôi càng kêu khổ. Lúc mẹ tôi đốt vàng mã và cúng chúng sinh, tôi còn đang ngủ chõm vó trên giường. Tôi lại đem nói với chú Tiến. Ông chú lại trưng ra vẻ mặt không biết làm sao tập hai, bất đắc dĩ mà nói. Vậy có lẽ mẹ mày đã làm thai mày rồi, nhưng mà hiệu quả hay không thì tao không biết. Vì có những vòng khó ở đó, thì nó không có bỏ qua cho mày đâu. Chú Tiến vừa nói vừa trừng mắt lên vẻ nhấn mạnh, một pha thể hiện sự đe dọa rõ rệt đến từ miệng của ông chú. Tôi biết là như thế, nhưng trong lòng vẫn không khỏi chột dạ. Hôm nay vừa vặn là đêm rằm đó. Tôi chợt nhớ lại một lời trước đây chú Tiến từng nói với tôi. Ngày 15 âm lịch chính là ngày trăng tròn nhất, cũng là ngày đại âm trong tháng. Nghĩ như thế, tôi bất giác nghiêng đầu nhìn ra khung cửa sổ bằng kính chênh chết phía bên tay phải. Thế mà lại nhìn trúng ánh trăng trên cao. Ngày rằm, mặt trăng hẳn nhiên tròn đầy hơn hẳn. Lúc này tôi nhìn, lại thấy trăng không phải có màu vàng nhạt như mọi khi, mà ngược lại là một màu trắng xanh lạnh lẽo, tỏa ra quần hư quang huyền bí. Mẹ nó, tôi thầm mắng mình, lại thần hồn nát thần tính rồi. Nhân tiện đang là tháng 7 âm lịch, hai chú cháu tôi bèn đem đề tài này ra tán gẫu. Chú Tiến nói với tôi không được ăn trước hay động chạm vào đồ để cúng cho ông bà tổ tiên, kể cả là cúng chúng sinh. Uống ngụm cà phê, chú chép miệng kêu nhạt thích, rồi nói tiếp. Nói về lai lịch của ngài xá tội vong nhân này á, cũng không phải là chỉ có một cách diễn giải. Cụ thể thì Diêm Vương mở cửa địa ngục, đại xá cho các vong hồn trở về trần gian, là xuất phát từ người Trung Quốc. Còn ở bên dân ta đó, tao từng nghe bà ngoại nói là có liên quan đến người nông dân. Liên quan đến người nông dân là sao? Lời này của ông chú khiến cho tôi phải chau mày suy nghĩ. Tại sao mở cửa địa ngục lại liên quan đến nhà nông? Không đợi tôi thắc mắc ra miệng, chú đã trực tiếp giải thích. Thì theo tín ngưỡng dân gian đó, ngày rằm tháng 7 là ngày mở cửa địa ngục, các vong nhân được xá tội. Người Việt xưa tin rằng cái lễ này có liên quan tới công việc đồng áng của người nông dân. Hàng năm cứ đến tháng 6, tháng 7 âm lịch là vụ thu hoạch mùa màng. Người dân thường cầu xin thần linh bắt giam những yêu ma, quan hồn lại, cho chúng khỏi quấy nhiễu, để mà họ thu hoạch được thuận lợi. Đến đúng 15 tháng 7, mọi việc hoàn tất, nên là ông thần tha ma, chủ nhà tha thợ cấy, mở cửa địa ngục xá tội dòng nhân. Vì thế cô hồn giả quỷ được thả trở ra lại. Theo tục lệ dân gian mà, vào cái ngày này á, người dân sẽ cúng cháo gạo muối cho quỷ đói, như thể xoa dịu và hối lộ chúng đừng có quấy phá trần gian vậy đó. Dù không chân chính biết cách diễn giải này có chính xác hay là không, chỉ xét về ý nghĩa, phong tục và đời sống của dân ta ngày xưa, tôi đã khá hài lòng. Chẳng muốn tiếp tục đề tài này, tôi chuyển sang chuyện khác. Tưởng được nghe chú kể chuyện ma chứ, ai ngờ im re. Shit, mày làm như tao là người bịa chuyện vậy. Chuyện ở đâu mà bịa ra kể cho mày lắm vậy? Vậy lại tốn nước bọt tao ra. Ông chú càng ngày càng kêu ra dáng ha. Hiện tại nói chuyện với tôi còn lo tốn nước bọt. Tôi chỉ cười xòa một tiếng rồi thôi. Dù sao cũng sắp sửa đến lúc phải đi tuần rồi. Nói đến công việc của hai chú cháu, hiện tại có chút thay đổi. Ngày trước tôi và chú Tiến chỉ có một tòa nhà phúc lợi này để đi tuần. Bây giờ thì hay rồi, tòa chung cư cùng chủ thầu mới khánh thành ở bên cạnh, tên là Như Ý, đã được xây lối lưu thông sang phúc lợi. Nhiệm vụ vì thế cũng được bổ sung, ngoài tòa định biên còn phải phối hợp giao lưu thông tin với tòa còn lại, đảm bảo an ninh thông suốt chặt chẽ. Hai tòa ghép lại thành phúc lợi Như Ý, cùng một vài dự án mới đang trong giai đoạn thi công, sẽ trở thành khu phức hợp quy mô lớn trong tương lai. Làm việc chung lâu cũng thành quen, cánh bảo vệ ca đêm bên đó cũng phân chuyên, có 5 người, nhiều hơn so với bên phúc lợi chúng tôi. Nói sao thì nơi dân cư sinh sống cũng không thể qua loa được. Trong đó có 2 nhân viên chuyên giám sát camera đặt trên cao, 3 người còn lại nằm phòng trực ở tầng trệt, thực hiện các nhiệm vụ di động, tuần kiểm. Đội trưởng đội trực là một chú trạc tuổi chú Tiến, tên là Thoái. Nói đến đây, chắc là các bạn sẽ lập tức thấy thú vị. Tiến Thoái. Đúng vậy, hai ông này, một béo một gầy, một cao một thấp, không lệch đi đâu được. Mấy thằng thanh niên chúng tôi khi vắng mặt hai cụ đều láo cá gọi thành là một và không. Có hôm đang nói xấu hai cụ trong phòng, đột nhiên cửa mở ra, chú Tiến thình lình ló đầu vô. Nghe đuôi mất đầu, không hiểu nên hỏi tôi. Bọn mày nói cái chuyện chi vậy? Không là cái gì? Số điện thoại hả? Tôi giật mình rít lộn khỏi ghế, liếu lưỡi mà nói láo. Con đang nhờ đứa bạn tìm giúp cái sim số đẹp đó mà. Đuôi 01 hoặc là 10 gì đó. Chú Tiến cũng ngây thơ ồ một tiếng, rồi thản nhiên đi làm việc khác. Bên phúc lợi chúng tôi, cả đêm cắm chốt phòng trực có 3 người, chú Tiến, tôi và anh Tùng. Nhưng hơn một tuần trước, người anh xấu số này chẳng may xảy ra tai nạn sông nước rồi qua đời. Cách đây mấy ngày, tôi cùng chú Tiến mới biến đám ma của anh ấy xong. Thật là vô cùng đau lòng, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, để lại vợ nhỏ con thơ. Mà vị trí ấy đến bây giờ ở phòng bảo vệ vẫn bỏ trống, cấp trên đã thông báo bổ sung nhân sự, nhưng hiện tại người mới vẫn chưa có. Nhất mong ra khỏi phòng trực, chú Tiến dùng bộ đàm liên lạc với nhóm bảo vệ bên Như Ý. Cả hai bên song song tiến hành công việc cùng nhau, đồng thời giữ liên lạc, phân công linh hoạt qua bộ đàm. Hai chú cháu tôi vẫn duy trì trình tự đi tuần như cũ, từ dưới lên trên, sau đó đi hành lang nối thông sang bên Như Ý, và bên kia cũng ngược lại. Bên Như Ý đêm nay sẽ có 3 người đi tuần, một người lưu phòng trực, một người giám sát camera. Lảng vảng một hồi, tôi cùng chú Tiến đã đi được hơn phân nửa số tầng. Như mọi người đã biết, tòa phúc lợi là tòa văn phòng, ban đêm chẳng có ai lai vãng. Hai chú cháu tôi công tác nhanh chóng, vừa đi vừa nói chuyện cho đỡ buồn ngủ. Đương nhiên chỉ là thấp giọng, bằng không có động tĩnh gì đột xuất sẽ có thể bỏ sót nó. Cái thằng Tùng này, mày thấy có khổ không? Cả tháng không kiêng, chỉ đến còn lúc mấy ngày cuối tự dưng lại bằng lòng, đúng là cái số mà. Chú Lè nhẹ lên tiếng, tay kia từ trong túi quần lấy ra cái bật lửa, hình như muốn né camera để mà châm thuốc hút. Tôi vừa nghe xong nháy mắt thấy rùng mình, sao cái ông bụng vệ này lại đột nhiên nhắc đến người mới mất, lại còn đúng lúc nửa đêm nửa hôm, nơi không bóng người. Mặt tôi méo sạch. Chú này, tự nhiên nhắc đến đây làm gì? Chú Tiến đang ghé đầu mồi lửa, cất bật lửa vào trong túi quần, dùng môi ngậm điếu thuốc, rồi lè nhẹ nói. Tự nhiên tao nghĩ đến tình cảnh của nó mới chết, nên mới nói thôi. Có gì sao chú? Chuyện nó kể bị phán có cái hạn sông nước 3 tháng giữa năm đó. Ao hồ nhỏ còn phải né, chứ đừng nói chỉ đến sông suối, đúng không? Tôi gật đầu. Đúng là anh Tùng từng đem chuyện mình có hạn sông nước nói với chú Tiến và tôi, đã tận lực kiên kỵ làm lễ giải hạn, còn cúng cả thần sông thần suối gì đó. Nhưng đến lúc chót, nghe đầu chỉ còn mấy ngày cuối kiên cử, thì ông ấy lại mò ra bờ sông, thế rồi vẫn không tránh được vận nạn. Nhưng như thế thì có gì để chú Tiến bận tâm? Tôi hỏi thì chú trả lời. Tao cho rằng thằng Tùng nó bị vong ám đó. Thoáng trong nháy mắt, tôi lại rùng mình tập hai. Cái ông chú này đúng là thắng tận lương tâm. Ở phòng trực thì không nói, đến lúc đi tuần lại lôi cái chuyện tâm linh lạnh người ra hàng huyên. Vốn là một thằng sợ ma, tôi không lạnh sống lưng một chập thì thật phụ lòng ông chú quá. Tôi cười như miếu. Chú nghĩ nhiều rồi, chắc là tại số thôi. Người ta nói sống chết có số mà không phải sao? Một người đã định là đến tuổi đó sẽ chết vì cái đó, thì có chạy cũng thoát được. Tất nhiên tao hiểu đạo lý này chứ, nhưng mà trường hợp của thằng Tùng là giống như đen đuổi bị vong theo mà dẫn đến cái chỗ chết vậy. Mặc dù nó hoàn toàn có thể tránh được cái hạn sông nước này thông qua kiên kỵ và làm lễ, suy cho cùng đi, trong một đời người ai mà chẳng có vận hạn. Nói như mày thì ai gặp vận hạn cũng chết hết sao? Đại nạn còn có thể không chết nữa là... Cũng đúng. Nhưng mà người mất rồi, có nói cũng vô ích thôi. Anh Tùng mất mới hơn một tuần à. Gia đình bên ấy có lẽ mới làm thức đầu. Ông anh còn mất đúng tháng cô hồn nữa. Ui giời. Tôi thở dài thương tiếc. Kỳ thật không quá để tâm những gì mới từ miệng phun ra. Không ngờ chú Tiến lại nghiêm túc nói. Người mới mất chưa qua 49 ngày, hồn phách hay còn vướng lại thế giặc. Thằng Tùng mất đúng tháng 7 âm lịch, phải cẩn thận đó. Tôi có chút không nghĩ đến, chỉ ồ một tiếng. Tôi không hiểu sao, vì sao chú Tiến lại đặc biệt đề phòng chuyện này. Trong lúc tôi còn đang phân tâm mà khiến bước chân chậm lại, đi bên cạnh, chú Tiến không để ý vẫn bước nhanh như cũ, liền bỏ lại tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành nhanh chân đuổi theo cho kịp chú ấy. Dường như chú Tiến không để tâm vào chuyện đó, không nhịn được tò mò, tôi bèn lên tiếng. Chú đang nghĩ gì? Không có gì. Mấy ngày này cẩn thận một chút. Đột nhiên bỏ một câu không đầu không cuối như vậy, tôi thật sự mờ mịt. Cũng cảm thấy hôm nay ông chú nói chuyện có điểm khác thường. Tôi thoáng dừng lại, nhìn bóng lưng chú Tiến vẫn đều đặn bước đi. Lúc này mới thấy kỹ hơn, rõ ràng bộ dáng ông ấy đang trầm mặc hơn mọi ngày rất nhiều. Có điều gì trong lòng lại không muốn nói với tôi hay sao? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi không hỏi ra miệng. Hai chú cháu từ lúc nào đã chẳng ai nói câu gì, trong lòng tự ôm tâm tư riêng mà đi hết một tầng lòng. Bầu không khí này thật không quen. Bình thường hai chú cháu tôi làm việc cùng nhau đều không phải mất tương tác như thế này. Dù đang lúc đi tuần cũng phải vô cùng cảnh giác, hai chú cháu vẫn vui vẻ mà nói chuyện vụn vặt đôi câu. Nhưng hôm nay chú Tiến dường như biến thành một người khó đoán, ít nói và tĩnh lặng. Tôi nghiêm túc suy nghĩ, nhận ra chính là từ khi chú Tiến đột nhiên nhắc đến anh Tùng mới mất, tâm tình liền thay đổi 180 độ. giống như trở nên khó đoán hơn bình thường. Tôi không mở miệng, chú cũng không mở miệng. Trong lúc mãi chìm trong chuyện này, thẻ tên đeo trên ngực áo tôi đột nhiên lại bung ra rơi xuống đất. Tôi lỡ bước một hai bước, rồi lại đành quay lại nhặt lên. Khi tôi chuẩn bị quay đầu, thì đột nhiên chú tiến phía trước quát lớn: "Đứng yên đó!" Tôi bị câu nói đột ngột của chú ấy làm cho giật mình. Động tác vì thế cũng liền khựng lại. Không hiểu sao, tôi bèn hỏi: Sao vậy chú? Con đánh rơi cái thẻ tên." Đang đứng trước tôi mấy bước, tuy nhiên chú Tiến chỉ nghiêng mặt qua. Nhưng tôi có thể nhìn ra sự nghiêm nghị từ sườn mặt của chú ấy. Cũng vì thế mà không dám trái lời, chỉ thắc mắc: "Chú rốt cuộc là sao vậy chú?" Chú Tiến vẫn không nói gì, cũng không trực tiếp xoay người. Cứ thế tĩnh lặng vài giây trôi qua giữa hành lang vắng ngắt, mới nghe mấy thấp giọng: "Mày đi tuần tiếp đi, thẻ tên cứ để tao nhặt cho." Tôi vô cùng khó hiểu, nhưng bởi biết tính khí của chúng, những chuyện không muốn nói hoặc giải thích thì dù có cại miệng, ông ấy cũng không hé răng. Vì vậy trước mắt tôi nên làm theo lời ông ấy thì hơn, đợi lát nữa xui xui hỏi cũng không muộn. Tôi vâng một tiếng, định quay đầu nhìn cái thẻ tên rơi đằng sau một cái, không ngờ lại bị tiếng quát của chú ngăn lại: "Mày lại mệt quá, đi thẳng đi, đừng có quay lại." Thế là tôi lại ngẩn ra, ồ ồ cạc cạc, cứng nhắc đi về phía trước. Mà khi tôi đi rồi, chú Tiến vẫn chưa chịu di chuyển. Dù không quay lại nhìn, nhưng lưng gáy của tôi luôn có cảm giác bị nhìn chằm chằm. Đành miễn cưỡng thẳng lưng mà đi đến cuối hành lang. Càng đi tôi càng không hiểu, vì sao lại nói tôi không được quay đầu? Vì sao chú ấy chờ tôi đi qua ngã rẽ mà vẫn còn đứng đó? Thậm chí tôi không nghe thấy tiếng dài của chú vang lên lúc quay lại nhặt thẻ tên cho tôi. Cùng với biểu hiện kỳ lạ của chú Tiến đêm nay, sự nghi ngờ và hiếu kỳ trong tôi càng sản sinh mãnh liệt. Tôi thầm nhủ, đi qua ngã rẽ này sẽ nấp sau góc khuất, nhìn xem đến tột cùng chú Tiến có chuyện gì không muốn cho tôi biết. Quả nhiên khi tôi khuất sau ngã rẽ, chú Tiến mới rời tầm mắt ở trên người tôi, chậm chậm xoay người, đi tới ngồi xổm xuống nhặt thẻ tên của tôi lên. Phương hướng chú ấy ngồi xuống vừa vặn đối lưng với tôi. Tôi không biết vẻ mặt của chú ấy hiện tại ra sao, nhưng tư thế này duy trì cũng phải gần đến nửa phút. Chỉ là nhặt một cái thẻ tên, sao phải đình trệ như vậy? Dường như chú ấy đang làm một cái gì đó. Tôi thấy hai bả vai của ông ấy khẽ động, cánh tay nhúc nhích. Đúng lúc này, chú Tiến hơi ngẩng đầu, tựa hồ nhìn về hướng đối diện. Mà hướng đối diện với chú ấy chính là cái hành lang trống không trải dài lạnh lẽo trong đêm. Tôi sợ bị phát hiện, theo phản xạ vội vàng thu người. Đầu bên kia im ắng một cách khó tả. Đột nhiên trong lòng tôi lại dấy lên chút hồi hộp cùng căng thẳng. Vẫn chưa nghe thấy tiếng dài di chuyển. Nói cách khác, chú Tiến vẫn chưa đứng lên, hoặc là chưa hề rời đi. Tôi rất muốn ló đầu ra nhìn một chút, nhưng lỡ như đúng lúc bắt gặp ánh mắt của chú Tiến cũng đang hướng lại đây, vậy thì đúng là dọa chết nhau rồi. Nghĩ qua nghĩ lại, rốt cuộc tôi vẫn nhịn lại ý muốn nhìn trộm, quyết định tự mình đi lên tầng trên trước. Tôi sẽ đợi chú Tiến ở trên đó. Khi chú Tiến lên đến nơi, tôi vẫn đứng dựa lưng vào tường cạnh cái bồn thang máy để mà chờ. Bước ra từ thang máy, thấy tôi, chú Tiến không nói một lời, lặng lẽ đưa thẻ tên cho tôi. Tôi có chút không tự nhiên nhận lấy nó, nói một tiếng cảm ơn rồi đeo lên. Nhưng lúc này đã dễ nói chuyện hơn, tôi cố tình mở lời: "Ôi, tự nhiên lại rơi ra được, đúng là ma xui quỷ khiến mà." Chú Tiến chỉ liếc mắt qua một cái, đi qua góc khuất bên kia đốt một điếu thuốc. Tòa nhà cấm hút thuốc, nhưng mà những người làm việc ở đây đôi khi thường hay luồn lách, lén lút làm cái chuyện trái quy định. Nhưng điều tôi để ý ở đây là, bình thường không mấy khi chú Tiến hút thuốc, Ông ấy chỉ hút khi làm việc mà cảm thấy không tỉnh táo hoặc là căng thẳng, cùng lắm là chỉ hút một điếu cho đỡ nhạt miệng. Lúc này đứng kế bên, chú Tiến chỉ chuyên tâm hút thuốc, hút hơn nửa điếu mới khàn khàn mở miệng ra. Tao chỉ nhắc mày, hiện tại là tháng 7 âm lịch, người ma lẫn lộn, ban đêm nên cẩn thận một chút đi. Tôi bắt đầu thấy kỳ quái. Cho dù biết chú Tiến có niềm hứng thú đặc biệt với tâm linh, nhưng không hiểu sao đêm nay chú ấy cứ liên tục nhắc đi nhắc lại vấn đề này, gần như mở miệng ra là nói tới. Nhưng mà rốt cuộc có chuyện gì vậy? Còn thấy chú hôm nay cứ khăng khác, cái nào liên quan tới chuyện tâm linh hay sao? Thấy tôi nghiêm túc, chú Tiến vô lực mà thở dài một tiếng, rít một hơi thuốc, dí đầu lọc xuống sàn nhà, nhấc chân đi qua chỗ tôi, vỗ vỗ vai. Đi, lát qua bên như ý rồi nói. Dứt lời chú đi thẳng, bỏ lại tôi ôm khó hiểu trong lòng mà nhìn theo. Chú đã nói vậy thì tôi chỉ có thể nhịn lại mà thôi. Hai chú cháu ôm tâm trạng kỳ lạ đi hết mấy tầng lầu, lên đến tầng chỉ định. Tầng này có lối liên thông sang bên như ý. Chú Tiến dùng bộ đàm trao đổi với anh em làm việc bên đó. Hai chú cháu tôi rảo bước đi qua. Sự vắng lặng nơi hành lang rốt cuộc cũng bị những tiếng giày nện xuống phá vỡ trong chốc lát. Chào các đồng chí. Hướng đối diện, tôi đã thấy ba người trực ca đêm của Như Ý đang tiến lại đây. Bèn vui vẻ cất lời chào. Hai cánh bảo vệ gặp nhau giữa hành lang liên thông. Thằng Phát với thằng Nghị đi sau, dẫn trước chính là chú Thoái. Nhìn thấy tôi, hai thằng nhóc này hiếp mắt cười. Một và không giữ hình tượng điển hình của những vị trưởng bối, trao đổi qua ánh mắt, gật đầu thay cho lời chào. Chúng tôi không nán lại lâu, vội chào nhau một câu rồi lại tiếp tục công tác. Đợi ba người bên Như Ý khuất khỏi ngã rẽ, tôi và chú Tiến cũng đã chân chính đặt chân sang bên tòa Như Ý. Chỉ chờ có lúc này, tôi khẽ khàng nhắc. Đã qua tới bên đây rồi, rốt cuộc chuyện mà chú muốn nói với con là gì? Chú Tiến vẫn giữ bộ mặt trầm mặc khó đoán như cũ, rồi mở miệng. Mày có biết sao mà thẻ tên của mày bị rơi không? Dạ, con không biết. Chắc là do ghim băng bị bung phải không chú? Xem, mày thử nhớ lại xem, đối với cái thẻ tên của mày, có ấn tượng gì đặc biệt hay không? Tôi nhìn xuống thẻ tên mình đang đeo trên ngực, trong đầu có chút cảm giác mơ hồ nào đó dần lộ ra. Nói về thẻ tên, hình như đúng là có chút ký ức lưu lại. Mà ký ức này tôi vừa nhớ ra, khiến cho tôi đã toàn thân rùng mình, bởi vì nó liên quan đến anh Tùng. Trời ơi, lẽ nào ý chú là... Chú không biểu cảm mà vỗ vai tôi. Đã hiểu chưa? Tôi nổi da gà. Thì ra chú Tiến không muốn nói thẳng với tôi, vì nghĩ tôi sẽ bị dọa đột ngột mà sợ hãi. Mà bởi vì thế, chú mới nói bóng nói gió nhắc nhở tôi mấy ngày này nên cẩn thận, người ma lẫn lộn, vì thời gian này đúng là đang tháng 7 âm lịch. Tôi lại bần thần cúi đầu xuống nhìn tấm thẻ tên trên ngực của mình mà thầm sợ hãi. Hóa ra nó tự nhiên rơi xuống là do có ai đó cố tình động chạm vào. Nhưng nếu như vậy, chẳng phải chú Tiến có thể nhìn thấy hết thảy hay sao? Nhưng tôi tại sao lại không nhìn thấy? Đây lại là chuyện gì? Tôi ôm một bụng đầy nghi vấn, nhưng không biết nên hỏi chú Tiến từ đâu. Cuối cùng tôi đành hỏi đại một câu. Chú ơi, sao chú lại cho là vậy? Nhỡ đâu là do kim băng tự bung thiệt sao? Mày nghĩ tao rửng mở, tự nhiên đem chuyện này ra đùa cợt chắc. Nhắc mà mày hả? Chú Tiến chỉ nói đơn giản một câu, tôi lại không hề do dự mà tin ngay. Giả sử đúng như chú ấy muốn dọa tôi, thì theo tính cách của chú, cũng sẽ không lấy một người mới mất ra mà dẫn. Hơn nữa người ấy lại còn là đồng nghiệp cũ của mình, Nhưng thôi không nói chuyện này nữa. Dù trong lòng vướng nhiều nghi vấn, tôi vẫn quyết định làm như không biết mà bỏ qua. Tôi với chú Tiến đi xuống bên dưới. Tòa này không giống với Phúc Lợi, bởi vì là chung cư, tầng nào cũng có một kiểu kiến trúc căn hộ điển hình. Giờ này các hộ gia đình đều đã say giấc, hành lang trắng toát ở các tầng lầu đều vắng tanh, trải dài trong đêm. Theo mỗi tiếng bước chân đơn độc của hai chú cháu tôi, đèn cảm ứng ở các tầng lầu tự động bật sáng. Đi giữa các bức tường trắng đơn điệu, đột nhiên tôi lại nảy sinh ra ảo giác như đang đi giữa mê cung. Xung quanh là những cánh cửa xếp ngay hàng thẳng lối, trông như những con mắt vô hồn vậy. Mày sợ hả? Đâu có, con đang nghĩ linh tinh thôi. Chú Tiến chợt thở dài. Tôi cảm thấy kỳ lạ. Đêm nay ông ấy đã thở dài những mấy lần. Đây là điều mà tôi ít gặp ở ông chú, bởi thái độ của ông lúc nào cũng vô cùng lạc quan. Bữa nay chú sao vậy? Ở nhà có chuyện gì sao? Con thấy chú cứ thở dài hoài. Thật ra cũng không có gì quan trọng. Chỉ là tao... Dường như chú không đành lòng mà cất giấu tâm tư nữa. Bước chân chậm dần mới mở miệng nói. Nhưng lời đã ra đến cửa miệng, chú lại ngập ngừng. Nhìn nét mặt do dự của chú, tôi gần như đoán ra được một vấn đề. Đây là loại chuyện mà chú ấy muốn nói ra, lại không biết mở miệng như thế nào. Rất khó nói. Vì vậy tôi động viên. Chú cứ nói đi, con cũng muốn nghe chú tâm sự mà. Chú cháu mình đâu phải chỉ mới làm chung ngày một ngày hai. Chuyện gì con cũng tâm sự với chú không phải sao? Chú còn ngại con sao? Không phải. Tao nói là tao vừa nhìn thấy ma, thì mày có tin không? Chú Tiến thở dài bất lực, rồi cuối cùng dừng lại, khoanh tay dựa vào góc tường. Tôi ngây ra mất 2 giây, sau đó miệng cười một cách cứng nhắc. Chú đùa con phải không? Chú nghiêm túc nhìn tôi thay cho câu trả lời. Bị ánh mắt không biết đùa này của ông nhìn chậm chậm, cả người tôi cũng thấy không yên. Nhưng mà con đâu có thấy gì đâu. Với lại chú thấy lúc nào? Là cái lúc thẻ tên của con bị rơi hả? Như thế này đi, trước mắt tao chỉ có thể nói với mày mấy lời. Tao nhìn thấy thằng Tùng đi theo chúng ta. Nó muốn trêu mày nên nghịch thẻ tên của mày, làm cho nó rơi xuống. Có điều tao không biết phải nhắc mày như thế nào, chỉ sợ mày hoảng lên mà quay đầu thì hỏng bét. Mấy lời mà chú Tiến vừa truyền đạt khiến cho tôi vừa bàng hoàng vừa thấy rợn cả người. Có cho tôi 10 thành tưởng tượng, cũng không bao giờ tôi nghĩ đến cảnh anh Tùng hiện hồn về cho còn đi theo sau lưng hai chú cháu tôi. Những gì mà chú Tiến nói nhất thời tôi hơi khó tiếp nhận. Thật là anh ấy vẫn đi theo chúng ta đi tuần sau. Chú Tiến trầm mặt gật đầu. Nhưng mà vì sao chú sợ cháu quay đầu? Nói như thế nào cho mày hiểu đây? Là thế này đi. Mày cứ tưởng tượng, trên thân xác mày có 3 ngọn lửa vô hình. Một là trên đỉnh đầu, còn lại là trên 2 bả vai. 3 ngọn lửa này á thể hiện cho dương khí của mày. Bình thường ma quỷ không dễ gì chiếm đoạt được thân xác của người dương, bởi vì có 3 ngọn lửa này trấn giữ. Chỉ cần 1 trong 3 ngọn lửa bị tắt đi, hồn phách lung lại, rất dễ rời khỏi xác. Ma quỷ sẽ dễ bị thao túng thể xác của mày. Vậy làm sao thì sẽ khiến cho 3 ngọn lửa bị tắt đi? 3 ngọn lửa của người dương thì đương nhiên không dễ mà bị dập tắt. Ma quỷ thường hay đi theo sau lưng chúng ta để tìm thời cơ thổi tắt 3 ngọn lửa này. Mà 1 trong số đó là mày đáp lại chúng, quay đầu lại, thì lúc đó lửa trên bả vai sẽ tắt. Dù đã dụng tâm lắng nghe, nhưng độ tiếp thu của tôi vẫn ít đến đáng thương. Nói như vậy, anh Tùng đi theo sau tôi, rồi còn muốn thổi tắt lửa dương trên vai tôi. Lẽ nào là để chiếm thân xác của tôi sao? Anh ấy làm vậy để làm gì? Tôi với anh ấy khi còn sống làm việc rất hòa thuận. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, hôm anh ấy hiện về là vì nhớ nơi làm, nhớ đồng nghiệp, tiện thể trêu chọc tôi một chút thôi. Khi còn sống, anh Tùng vẫn hay nghịch thẻ tên của tôi. Có hôm còn đem giấu đi, tôi tá hỏa đi tìm khắp nơi, sợ bị thanh tra soi cam, thấy được thì lại ăn bim bim. Đó là lý do vì sao khi chú Tiến gợi ý về cái thẻ tên, tôi lại nghĩ ngay đến anh Tùng. Nhưng để nói anh ấy muốn trêu chọc làm tôi quay đầu, thổi tắt lửa dương, tôi lại thấy không thuyết phục. Tôi đem điều mình nghĩ nói với chú Tiến. Chú mặt không đổi sắc, hỏi ngược lại. Tao không nói nó làm vậy là vì muốn chiếm thể xác của mày, mà hành động vô tình này của nó sẽ khiến cho những vong hồn vất vưởng khác có cơ hội. Tao đã dặn mày, đang là tháng 7 âm lịch, người ma lẫn lộn đúng chứ? Tôi gật đầu. Mới ban nãy chú vừa nhắc tôi xong mà. Nhưng tôi không nghĩ được nhiều tới nước này, vẫn là xem nhẹ không để ý. Chợt nhớ tới lúc chú Tiến ra lệnh tôi tiếp tục đi thẳng, không được ngoảnh đầu, mà chính mình quay lại nhặt thẻ tên cho tôi. Tôi lại thấy thắc mắc, là chú có quay đầu thì không sợ lửa trên vai bị thổi tắt hay sao? Chú chỉ giải thích ngắn gọn. Thằng Tùng nó muốn gọi mày, không có gọi tao. Đương nhiên là tao không bị ảnh hưởng. Tôi vẫn cảm thấy chưa rõ ràng lắm. Giống như lời giải thích này vốn mang tính qua loa. Bởi vì lúc đó chú Tiến ngồi xuống nhặt thẻ tên, còn ngừng lại mấy giây làm cái gì đó. Sau đó lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn cái hành lang trống không. Lẽ nào là đang nhìn anh Tùng? Ý kiến này khỏi phải nói, khiến cho tôi sởn cả tóc gáy. Do dự chốc lát, rốt cuộc tôi vẫn quyết định đem chuyện mình lén nhìn chú Tiến nhặt thẻ tên ra thú nhận. Chẳng ngờ ông chú mặt không thèm để tâm, gật đầu nhẹ tên. Ờ, tao biết. Câu đáp lại ngoài dự đoán này khiến cho tôi giật mình. Hiếm khi tôi thấy chú nghiêm túc đến như vậy. Từ lúc đi tuần đến giờ, chưa từng lộ ra một chút thái độ cợt nhã như ngày thường. Buộc tôi phải cẩn thận mà suy nghĩ lại. Hay là ông chú bụng phệ này biết chút tà thuật gì đó? Suy diễn kiểu này đúng là khiến cho tôi tự tê da đầu. Tôi tự vỗ đầu mình mấy cái. Mẹ nó, xem nhiều phim trừ tà Lâm Chánh Anh cho nên bị ảo rồi. Đây là đời thực, nào có phải phim ảnh đâu. Mày sao vậy? Tiếng nói rè rè vì bắn thuốc lào nhiều mà khàn giọng của chú kịp thời phanh trí tưởng tượng của tôi lại. Tôi lắc đầu cười trừng. Con hơi rén cho nên tự suy diễn lung tung thôi. Ông chú chắp tay sau lưng, liếc nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét, biết rõ lời để trong bụng. Nhìn mày buồn đời như vậy, nào đủ trình làm rể hiền nhà tao. Nghĩ cũng có chút xấu hổ. Lỡ si mê con gái của ổng thật mà lại là chúa sợ ma, thì làm cách nào ghi điểm đây? Nghĩ vậy tôi quyết tâm phải gồng mình lên, phải thật mạnh mẽ. Chú Tiến đi trước một đoạn từ lúc nào, bây giờ mới để ý mà quay đầu kiếm tôi. Không ngờ đụng phải cái bộ mặt hầm hầm của tôi. Ông chú thất thố giật mình một cái, bèn quát tướng lên. Cái thằng quỷ kìa, đi cái tướng gì đó, đi giống người coi. Tôi vẫn một bộ oai vệ, đi tới chỗ ông chú, làm giọng thật trầm, ánh mắt sắc bén, bắn ra khí tức có thể thôn vệ ma quỷ. Tôi nói với chú, đừng có nhìn thằng này hiền mà hồ nhiều. Vừa mới dứt lời, đầu tôi đã bị bàn tay to như cái bàn bả của ông chú tán cho một cái, suýt hộc máu. Mày ngừng làm trò, thầy mày nè, hiền nhiều lần mà hồn còn hù. Mày hiền một lần còn làm trò thì sợ gì? Bị chú Tiến dùng chiêu trả chiêu mắng vào mặt, tôi cảm thấy mất hết cả sĩ khí, khôi phục bộ dáng bình thường, mặt điểm chút trách cứng. Chú thật là cháu muốn khí thế một tí để cảnh cáo mấy con cô hồn dạ quỷ, Nếu mà có lợn dẫn quanh đây biết khó mà lui. Chú thì hay rồi, nó dạch rằng con. Xì, đỉnh đi. Mày tưởng ma quỷ chịu để mày dọa lãng sạc vậy hả? Ông chú lườm tôi một cái rồi nhấc chân đi. Tôi vội đuổi theo, liếc ngang liếc dọc, rồi ghé vào tai chú mà thì thầm. Chú, đã sang bên này rồi. Hôm anh Tùng còn đi theo con nữa không? Mà sao chú phải chờ sang bên này mới dám nói? Có nhiều thông tin bảo mật nội bộ, ngoại trừ thành phần cốt cán, ngay cả lực lượng công tác trong hai tòa nhà cũng không được biết. Lần này tao trái quy định nói với mày một trong số đó, nhưng mày đừng có bếp xếp ra ngoài nghe chưa. Bí mật. Kết quả này thật là quá bất ngờ. Nào có nghĩ tới hỏi một lại tồi ra hai. Nhìn lại cái thái độ bí mật của chú Tiến khiến tôi buồn cười. Tôi vội vàng liếm môi thề thốt. Còn hứa luôn. Vì đây là vấn đề nội bộ, đương nhiên cũng phải kín miệng rồi. Chú nói đi. Bên tòa nhà Như Ý mới khánh thành, ở trên tầng cao nhất, có dựng một cái tượng quan âm. Thông tin quả thực chấn động. Là một nhân viên bảo an làm việc đã lâu, nhưng tôi không hề biết đến chuyện này. Trước sự việc này, tôi nghĩ nhiều anh em bảo vệ cũng mờ mịt như tôi. Trong chốc lát thấy khó tiếp nhận được, tôi thắc mắc hỏi chú Tiến. Chú nói giỡn hay thiệt gì? Nếu chuyện này là thật, vậy thì vì sao phải giấu cánh bảo vệ chúng ta? Mà không, con đoán là chú với chú Thoái đều nắm được thông tin này. Chỉ có bọn gà con như bọn con mới không biết thôi. Có gì khó hiểu. Cánh đứng đầu bọn tao đương nhiên phải nắm chút ít tình hình. Nhỡ có vấn đề gì xảy ra thì lại trả tới công chuyện với bọn tao. Còn tụi mày là mấy tấm chiêu mới, đôi khi biết càng ít càng dễ sống. Chỉ cần vô tư mà làm tròn nhiệm vụ của mình là được rồi. Trước lời giải thích này, tôi vẫn chưa thật sự thỏa mãn. Nhưng ý thức được có nhiều vấn đề vốn bản thân không nên đào bới, biết đâu lại tự mình lúng vào vũng nước sâu thì càng phiền phức hơn. Thay vào đó tôi tự nghĩ, nếu trên tầng cao nhất của tòa Như Ý có đặt tượng quan âm, vậy thì là nơi nào? Tôi không phải là bảo vệ định biên bên tòa nhà này, nhưng đi dạo cả tòa nhà không phải tôi chưa từng đi. Trên tầng cao nhất, theo như trí nhớ thì đâu có gì lạ. Có lẽ vốn dĩ là chuyện giấu kín, người ta đã ngầm thiết kế ra một vị trí thờ quan âm ở nơi cấm kỵ, khuất mắt người nhìn. Để tâm làm cái gì? Thôi thì tao cũng giải thích sơ sơ cho mày hiểu. Người ta dựng tượng quan âm trên cao là để trấn áp ma quỷ, vừa là để che chở cho cư dân trong tòa nhà. Ở bên này 24/24 đều có đông người cư trú. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, cũng không có để lại hậu quả quá nghiêm trọng. Chắc mày nhớ cái hồn ma cô gái không đầu bên tòa Phúc Lợi mà. Cũng vì không có cái gì tỏa trấn, hồn ma nào chết oan, không những không siêu thoát mà còn dễ hóa hung, lãng vãng mấy năm không tiêu tán. Cho dù có làm lễ hóa giải cũng chưa chắc thu phục được. Nói cái gì đến giải quyết triệt để chứ. Tôi trong lòng càng thấy nặng nề. Đương nhiên là tôi nhớ cái vụ hồn ma không đầu, bởi bản thân tôi sắm một vai chính mà. Đã trôi qua thật lâu, nhưng dư chấn nó để lại chẳng khác nào một bóng ma lẩn khuất trong tiềm thức. Để mỗi khi nói đến tâm linh, tôi lại thấy rùng mình rợn người. Vậy ý chú là qua bên Như Ý này sẽ an toàn hơn? Đại loại như là không có thứ không sạch sẽ bám theo nữa. Tôi chờ chú Tiến cho đáp án. Quả nhiên ông chú ừ một tiếng tán thành. Thế là tôi lại suy nghĩ, nếu như là nguyên nhân này, vậy thì hồn ma anh Tùng có phải cũng không thể đi qua đây bám theo tôi và chú Tiến đúng không? Nghĩ thế liền hỏi thế. Chú lườm tôi. Chứ còn gì nữa, thằng nhóc nhà mày cuối cùng cũng thoát cỡ, gọi một chữ ngố được rồi đó. Bộ dáng nghiêm túc đêm nay của ông chú tôi vốn đã nhìn không quen, mà lời nói của ông ấy tuy nghiêm chỉnh nhưng cái nét tùy tiện theo bản tính vẫn không thay đổi, giống như hơi thở của mình vậy, đã ăn vào lời ăn tiếng nói. Trong lúc nghiêm túc, ông chú đây vẫn không quên chăm chọc tôi một câu. Căn bản do quen với tính khí của chú Tiến, tôi cũng không để tâm lời vừa rồi. Mà điều tôi chú tâm chính là tôi đã nghĩ đúng rồi. Tôi tự dưng lại muốn dựng lều bên tòa nhà này quá, không muốn về bên kia chút nào. Ở dưới sự che chở của mẹ Quan Âm, ai mà chẳng động lòng. Hai chú cháu đã đi đến trước cửa thang máy. Như người thường, để đi từ tầng hai con số xuống tầng trệt, chỉ cần đi một lần là xong. Nhưng vì yêu cầu công việc, cánh bảo vệ chúng tôi mỗi khi đi tuần đều phải ghé kiểm tra từng tầng một. Có thanh tra thì đương nhiên cần nhịp nào ra nhịp nấy, khỏi phải bàn cãi. Còn không thì chúng tôi cũng thường phiên phiến cho mau. Có khi chui vào thang máy, liền ấn lướt qua hai ba tầng. Mà ở bên Như Ý này không phải công chuyện chính của tôi và chú Tiến, vì thế càng qua loa hơn. Bước vào thang máy, chú Tiến ấn nút, bỏ qua liền 3-4 tầng. Đội bên kia thái độ cũng vậy thôi. Kiểm tra chính là công tác phòng cháy chữa cháy. Anh em đồng nghiệp làm đêm, tự sắp xếp công việc với nhau cho đỡ vất vả là được rồi. Ở trong thang máy, rảnh rỗi cho nên tôi hỏi tiếp. Chú à, vì sao bên này có tượng Quan Âm che chở, mà bên tòa của chúng ta lại không có? Chú Tiến lạnh nhạt phe phẩy cái dùi cui sau lưng, thờ ơ nói. Không phải thích dựng là dựng. Sao vậy chú? Sao trăng cái gì? Tao là bảo vệ đó. Mày làm gì tao là thầy Pháp mà hỏi chi nhiều vậy? Vừa đi vừa nói chuyện, cộng với nhảy cốc số tầng, chẳng tốn mấy thời gian mà hai chú cháu đã hoàn thành nhiệm vụ tuần tra bên tòa Như Ý. Xuống tới tầng trệt, chuẩn bị đi tới lối giao giữa hai tòa nhà. Đột nhiên tôi nghĩ tới một chuyện. Đối với ma quỷ, nếu như bên Như Ý được cho là khá an toàn, vậy thì phúc lợi vừa vặn ngược lại. Tuy rằng có nhiều chuyện nội bộ không được tiết lộ ra, nhưng vốn dĩ làm lâu năm sẽ cảm ứng được một ít. Tòa nhà này cứ như thể thu hút ma quỷ tới vậy. Đi đến hành lang dẫn sang phúc lợi, không như dự đoán của hai chú cháu tôi, chính là không gặp mấy người của đội bên kia. Bởi vì theo bàn giao từ trước, hai bên sẽ gặp nhau tại hành lang lưu thông này. Bên nào tới trước thì chờ một chút. Vì thế hai chú cháu tôi đành đứng lại chờ đội bên kia. Tới trước tới sau có chút chênh lệch là điều bình thường. Nhìn đồng hồ đã 15 phút, chú Tiến bắt đầu không còn thông thả. Thời gian chậm trễ ngắn hay dài cũng đều có ý nghĩa của nó. Tôi cũng như ông, bắt đầu thấy nóng ruột. Chú Tiến lấy bộ đàm ra liên lạc với chú Thoái. Ê, sao rồi chú? Có tín hiệu tiếp nhận, nhưng mà không nghe ai trả lời. Mày nghe thử coi. Tôi nói vào bộ đàm, nhưng bên kia chỉ nghe rè rè, không có phản hồi. Chú Tiến bắt đầu lấy cái điện thoại di động cục gạch ra, tít tít bấm số điện thoại của chú Thoái. Loa cái điện thoại đồ cổ này khá là to. Tôi đứng bên cạnh vẫn nghe rõ mồn một âm thanh báo đổ chuông. Chừng mấy giây, đầu bên kia nhấc máy. Thế nhưng mà không có âm thanh nào. Alo, 1234. Alo, đại bàn gọi chim cu, nghe rõ trả lời. Chú Tiến nói to dõng dạc, kiên trì giữ di động chờ đợi. Tôi đứng bên cạnh cũng nhấp nhổm không yên, bất chợt lại thấy nóng ruột. Đột nhiên giữa khoảng yên lặng kỳ quái, đầu bên kia chợt truyền đến tiếng động kỳ lạ, khó xác minh, lục cục, bình bịch. Hai chú cháu nhìn nhau, trong lòng không tự chủ đều nhen nhóm bất an. Không nói hai lời, cùng nhấc chân hướng lối dẫn phúc lợi mà chạy tới. Trước mặt là cửa thoát hiểm dẫn ra cầu thang bộ. Chú Tiến nhanh chóng mở cửa, tiến vào hành lang chính. Tôi không dám lề mề theo ngay đằng sau. Không hiểu sao, đều tự động chạy về phía dãy thang máy ở tầng trệt. Chú Tiến dừng lại trước buồng thang máy. Tuy bụng vệ, nhưng tác phong nhanh nhẹn của ông chú là thứ khiến cho bọn thanh niên bọn tôi không dám xem thường. Tôi cũng dừng lại ngay sau lưng chúng, đánh mắt nhìn lên trên. Thang máy có 4 buồng, thì cả 3 đều trong tình trạng khóa thang để tiết kiệm năng lượng vào ban đêm. Hiện tại đã gần 2 giờ sáng, ở các tòa nhà văn phòng hầu như chẳng có ma nào lai vãng ngoài lực lượng an ninh. Duy chỉ có một buồng là đang trong trạng thái chở người đi xuống. Không cần nói cũng biết, rất lớn là đội của chú Thoái. Cũng chẳng biết đang chờ cái gì, tại sao lại là ở đây. Nhưng tôi cảm thấy đây không phải lúc thích hợp để mở miệng hỏi nhiều. Tình huống cấp bách đôi khi lại khiến cho con người ta nhạy bén và trực giác linh động hơn rất nhiều. Chú Tiến im lặng chờ đợi, ở trước cửa thang máy trầm mặc nhìn thật lâu. Hơn một phút sau, cửa thang máy trước mặt tách mở ra. Hai chú cháu tôi căng thẳng nhìn vào bên trong. Có mà. Cửa vừa mở ra, tiếng la hét bên trong lập tức bung ra ngoài. Hai chú cháu tôi chưa kịp định thần, đã nhìn thấy một người trong cabin mặt tái mét, đang sổng xoài ngồi trên sàn, hoảng loạn muốn bò ra ngoài. Có lẽ kinh sợ đã đạt tới giới hạn. Một giây sau đã trực tiếp ngất xỉu đi. Chuyện gì vậy? Tôi và chú Tiến không khỏi hoảng hồn, vội vã lao vào đưa người ra ngoài. Không phải ai khác, là thằng Phát. Dìu nó vào nằm tạm trong phòng trực. Tôi và chú Tiến hoang mang nhìn nhau. Rốt cuộc đội của chú Thoái đã gặp chuyện gì trong khi đi tuần? Và thằng Phát sao lại ra nông nỗi này? Hơn nữa cũng không nhận được thông tin nào từ phía họ, cũng như phòng giám sát hết. Cũng tại tôi đúng cái miệng quạ đen, chỉ nghĩ vu vơ, thế mà lại thành ra thật. Dẫu biết không phải do mình, nhưng trong lòng vẫn có chút tự trách. Chú Tiến nhanh chóng liên lạc tới phòng giám sát, đại khái hỏi người trực camera có nắm được tình hình của đội bảo vệ giao lưu bên Như Ý hay không. Yêu cầu thông tin cụ thể. Không ngờ qua bộ đàm, nhân viên giám sát giọng hoang mang thông báo: mới vừa rồi hệ thống camera đột nhiên xuất hiện tín hiệu nhiễu loạn, không rõ nguyên do, cũng đang định liên lạc với chúng tôi. Tôi thấy sắc mặt chú Tiến trầm hẳn đi, chú nói vào bộ đàm: ăn chừng tầm bao lâu? Bên kia nói khoảng chừng 5 phút. Người giám sát lo lắng cho rằng đã gặp phải hacker, sắp sửa gọi lệnh khẩn cấp. Đang tìm cách thì đột nhiên hệ thống lại hoạt động bình thường. Chú Tiến lập tức hành động, nhấc chân đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi: hiện tại mày kiểm tra xem hai đồng chí bảo vệ từ Như Ý qua đang ở tầng nào. Nhân viên giám sát nói đợi một lát, chốc lát sau giọng đầy hoang mang mà phản hồi: lạ lắm, không nhìn thấy họ đang trong khu vực khả dụng của camera. Cháu đang rà soát lại một lần nữa, trước khi mất tín hiệu bọn họ đang ở tầng 7. Đến đây, tôi nghe chú Tiến chỉ hừ một tiếng thật lạnh qua khe mũi, trả lời ngắn gọn: có thông tin lập tức chủ động liên lạc lại cho tao. Chú cất bộ đàm, vừa vặn đến trước cửa buồng thang máy. Chú nhấn nút mở thang máy. Ừ, chú định lên trên tìm sao? Bị giấu rồi, không đợi được camera, phải lên thôi. Tôi bị câu nói này của chú Tiến dọa cho sợ suýt bị bỏ lại ở bên ngoài. Trước khi cửa thang máy hoàn toàn khép lại, tôi cũng kịp thời chạy vào trong cabin. Chú liếc nhìn tôi: mày đi theo tao làm gì? Ở dưới trực là được, trông chừng thằng nhóc kia nữa. Được rồi, thì đúng là tôi sợ ma, nhưng mà trong tình thế cấp bách còn chưa rõ mưu tê như thế này, tôi nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp chọn bám đuôi chú Tiến. Thằng Phát bị ngất do quá sợ hãi, bây giờ nằm nghỉ trong phòng trực một lát là được rồi. Giờ thì tôi chân chính đã bị xoán ngôi, đương kim vô địch sợ ma năm nay đã thuộc về thằng Mập đó. Còn nhớ ngày nào bị hồn ma không đầu dọa cho chạy tụt quần, tôi vẫn còn chưa ngất đâu. Mà cũng may cho thằng nhóc kia, chưa đái ra quần mà đã ngất đi rồi. Lại nghĩ tuy rằng là trưởng bối, kinh nghiệm đầy mình, bản lĩnh cứng rắn, nhưng chú Tiến dù sao cũng là một người có tuổi. Giả sử lên trên gặp tình huống nguy khốn, tôi ở dưới sẽ không kịp hỗ trợ hay ứng cứu. chưa kể hiện tại tình hình của chú Thoái và thằng Nghị ra sao còn chưa nói rõ được. Tôi gãi đầu cười trừ, nói rằng để mình đi cùng ông chú, có chuyện gì thì hỗ trợ kịp thời. Hình như để tâm chuyện cứu người, chú Tiến cũng không ngăn cản tôi nè. Nhân viên giám sát nói, lần cuối thấy hình ảnh đội chú Thoái xuất hiện là ở tầng 7. Ở điểm này, tôi và chú Tiến đồng quan điểm với nhau, rằng bọn họ đang trên đường đi xuống tầng trệt thì xảy ra chuyện. Chú Tiến nhấn nút lên tầng 2. Tôi chưa rõ chuyện gì xảy ra, nhưng tâm lý tôi đã lâm trận trước, chưa lên đến nơi đã căng thẳng. Bởi vì đội của chú Thoái đang trên đường xuống tầng trệt thì gặp chuyện, nên hai chú cháu tôi quyết định tìm từ dưới ngược lên tầng 7. Rất nhanh đã lên đến tầng 2, tôi theo chú bước ra ngoài. Hai chú cháu nhanh chóng đi khắp một lần tầng 2, nhưng không thu được chuyển biến gì. Cả tầng lầu vắng ngắt và yên ắng. Tôi và chú Tiến bàn bạc lại, chia nhau hai lối đi. Chú đi thang máy lên tầng, còn tôi đi thang bộ lên. Biết đâu thật sự có thể tìm thấy hai người kia ở cầu thang bộ. Mặc dù gan tôi bé, đối với ký ức gặp ma tại cầu thang bộ ngày nào vẫn còn rõ ràng như in. Nhưng tất cả vì đại sự, cứu người là chính, tôi quyết định lại liều lĩnh một phen. Trước lúc chia tay, chú Tiến nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, giống như ngập ngừng cân nhắc. Im lặng giây lát, chú chợt gọi tôi lại, trong túi quần thủng thỉnh sờ soạn, rồi chỉ về phía tôi một thứ. Cầm lấy đi, làm vật khổ thật. Ừ, chú đưa cho con son môi của con gái làm gì? Nằm trong lòng bàn tay của ông chú. Đúng vậy, thật mẹ nó là một thổi son môi, có cái vỏ màu hồng khắc trái tim nè. Chú Tiến nghe tôi hỏi thì chẹp miệng, lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, giữ giữ bàn tay ý bảo tôi cầm. Đừng có hỏi nhiều, mày còn nhớ tao đã từng bảo mày cầm theo tối phòng ma quỷ chưa? Tỏa hồng hương son này có tác dụng cũng tương tự, nhưng mà tốt hơn nhiều. Phải bôi lên mỏ mày mới hiệu quả đó, nhớ chưa? Nhìn hành vi này của ông chú, quả nhiên dự cảm điềm chẳng lành trong tôi cấm có lịch đi đâu được. Cái gì? Lại còn có cả tên nữa sao? Tỏa hồng hương son. Mà sao ông chú lại có cái món đồ kỳ kỳ này, mà còn nói là tác dụng trừ tà gì đó? Tôi nhìn món đồ trên tay chú Tiến bằng ánh mắt biến hóa khôn lường. Dường như nhìn ra vẻ thắc mắc của tôi, chú tặc lưỡi giải thích. Nhìn cái gì? Ông bạn của tao là thầy pháp đỉnh cao, biết tao làm trong tòa nhà nặng khí này á, nên kỷ niệm cho mấy cái món đồ chơi chơi. Chẳng may bị ma nhát thì có cái mà xài. À, tôi không khỏi ngạc nhiên, nhưng đưa một đồ vật của tụi con gái cho tôi đã là sai lắm rồi. Hình như ông ấy còn bảo tôi phải bôi lên môi, thế là thật sự quá đáng. Tôi không thèm cân nhắc, xoắn xích xua tay từ chối luôn. Kệ chú, con thẳng nam mà chú làm vậy khó con quá. Chú xem còn món nào khác không thì đưa cho con đi. Ông bạn thân của chú sao chế toàn món đồ độc lạ không gì? Tổ cha nhà mày, tao còn cái khác tao đưa cho mày cái này làm cái gì? Mày không cầm thì cãi thay mày, đến lúc lỡ có chuyện gì thì đừng có kêu tao ạ. Ơ hay cái ông bụng phệ này, lại còn nói mong tôi gặp chuyện chẳng lành nữa. Tuy trong bụng thầm mắng mỏ là như vậy, nhưng chú Tiến mới trợn mắt một cái, tôi lại hóa thành cho con ngay. Ông ấy tức khí, trợn mắt mà mắng. Còn tôi thì cầm không được, mà chối cũng không xong. Giằng co một hồi, cuối cùng tôi cũng đành chịu thua, nhận lấy tỏa hồng hương son. Nhìn cái vỏ trong cư tê, trái tim được, lòng tôi cảm thấy vô cùng phức tạp. Ông bạn thân của ông chú đây là sinh con gái hay sao? Tôi thử mở nắp son vặn lên. Ôi thôi, một màu hồng cánh sen đầm thắm đến cực điểm. Tôi chỉ có thể ngửa mặt lên trời mà than thở. Cái cảm giác này đúng thật là rất cảm lạnh. Tôi rối bời cất thổi son vào trong túi quần, cho hỏi. So với một ký tổi, thứ này có thực sự hiệu quả hơn không chú? Quỳ tính luôn. Nhớ, trước khi vô hành lang thì tô lên cho chắc ăn. chứ nhỡ gặp ma rồi còn lòng dạ nào mà bôi trò trát trấu. Ê, nhầm, bôi son trát phấn. Không thể chậm trễ thêm, hai chú cháu tôi từ biệt tại đây, ai đi đường nấy. Trước khi cửa thang máy đóng lại, đứng trong cabin, chú Tiến còn cẩn thận dặn dò tôi phải luôn bình tĩnh. Tôi không nghĩ nhiều cũng có thể đoán ra chú Tiến là sợ có thêm một người nữa mất tích. Là tôi sao? Tự nhiên quái gở nghĩ như vậy, tôi lại thấy lấn cấn trong lòng. Rảo bước về lối cầu thang bộ, tôi luôn trong tinh thần đề cao cảnh giác. Alo, chú nghe cháu nói không? Tao không có điếc. Giọng chú Tiến lè nhè qua bộ đàm. Tách ra khỏi chú Tiến một cái là tôi cảm thấy căng thẳng lên ngay. Không biết tâm linh hay cái gì, nhưng tôi cảm thấy mình rất dễ gặp ma. Không thì cũng trúng số độc đắc, trong cùng một tòa nhà dây vào những hai lần. Đi một mình trong hành lang vắng vẻ vào ban đêm, giác quan của con người không khỏi nhạy cảm hơn. Để hòa loãng cảm xúc này, tai tôi không rời máy bộ đàm, muốn nói chuyện vụn vặt cùng chú Tiến để mà phân tán tâm tư. Chú Tiến biết rõ tâm trạng của tôi. Dù là một người không thích nhì nhèo, chú cũng kiên nhẫn giữ liên lạc bộ đàm cho tôi yên tâm. Ít nhất là giúp tôi không cảm thấy đang một mình nữa. Phía trước ngã rẽ thoát ly khu vực văn phòng là hành lang trống dẫn vào cầu thang bộ. Chú Tiến vừa ngắt liên lạc với tôi để nói chuyện với nhân viên giám sát. Tôi đành đút bộ đàm vào bao đeo, tự mình đi tới ngã rẽ đó. Không còn âm thanh trò chuyện, tôi nghe rõ tiếng dài đơn điệu của mình nện xuống sàn gạch hoa lạnh tanh giữa không gian tênh thang. Ban đầu cảm thấy rất bình thường, nhưng đi thêm chừng 5-6 bước, tôi dần nhận ra có cái gì đó không đúng. Vừa chậm chậm đi, tôi vừa chú ý lắng tai nghe. Lần này phát hiện ra tiếng dài của mình vang lên rồi lặp lại, độ trễ ước chừng hơn 1 giây. Nói cho dễ hình dung, tương tự như khi chúng ta cầm micro nói một câu, âm thanh sẽ bị vọng mà lặp trở lại. Điều này quả nhiên làm căng thẳng trong tôi thăng tiến, sống lưng không nhịn được mà rần rần. Nhưng tôi không dám quay lại nhìn, vì chú Tiến từng nói qua chuyện ma quỷ rất muốn chiếm thân xác người dương, bằng cách làm cho chúng ta tự dập tắt đi 3 ngọn lửa định thân. Tôi thoáng ngừng bước chân, cẩn thận lắng nghe. Nhưng 4 phía hoàn toàn im ắng. Hít sâu một hơi để lấy thêm tỉnh táo, tôi tiếp tục nhấc chân đi. Nhưng vừa mới bước xong 1 bước, tiếng dài nện vang lên lợp cợp. Chừng 1 giây sau, liền có tiếng dài nho nhỏ lặp lại. Mà tôi đột nhiên lại cảm giác mãnh liệt, tiếng dài này là một tiếng dài khác. Nghĩ như vậy, lòng tôi không khỏi khẩn trương. Lúc trước ít nhất tiếng dài kia còn quá 1 giây mới vang lên, hiện tại đã gấp đến độ không chờ nổi, cứ như đang muốn cố đuổi kịp tôi vậy. Càng suy diễn tôi càng sợ, vội vã nhấc chân ù té chạy đi. Trong 36 kế tẩu vi tượng sách, cổ nhân đã nói rồi. Và ngoài chạy ra tôi cũng không còn biện pháp nào khác. Tiếng dài bắt đầu dồn dập vang vọng trong hành lang trống vắng, hỗn loạn đến nỗi không còn nhận ra là của tôi hay là của kẻ khác. Nhưng chắc chắn tần suất nhiều hơn bước chân của một người có thể gây ra. Tôi vừa chạy vừa mơ hồ mà nghĩ, lẽ nào là anh Tùng đang đuổi theo phía sau? Từ lúc về đến Phúc Lợi, do gặp tình huống đột xuất, tôi liền quên bén đi chuyện này. Mà lúc nãy đi cùng nhau, ông chú bụng phệ cũng không nhắc gì đến, thành thử tôi liền bất cẩn. Có khi nào là trong lòng đề phòng nên ông chú mới đưa cho tôi cái vật hộ thân kia? Nhưng chính chú Tiến đã nói anh Tùng không muốn hại tôi, vậy thì đuổi theo tôi làm gì? Không biết có phải chạy vô tình khiến cho não hoạt động tốt hơn hay không, lúc này tôi mới sực nhớ đến thổi son mà chú Tiến đưa cho lúc nãy. Thật mẹ nó, biết thế đừng có chống cự, ngay từ đầu trực tiếp giấu giấu giếm giếm mà tô lên là xong. Hiện tại không quản được có phải kẻ đuổi theo là anh Tùng hay không, tôi liền mở nắp thổi son màu hồng cánh sen, vặn 1 cái, qua loa tô lên môi. Một thứ mùi khó tả xông vào lỗ mũi khiến cho tôi nhăn nhó. Hít một hơi, đầu óc thiếu chút choáng váng. Ai nói tô son môi của con gái thơm ngọt như kẹo cao su thì làm ơn tô một miếng son này đi, đảm bảo sẽ hối hận, khó ngửi chết đi được. Vừa hôi hôi vừa hắc mà lại còn vừa khai thung thủng, sâu lắng hơn cả cái vị sầu riêng. Tôi hoang mang mà suy nghĩ, lẽ nào khó ngửi quá cũng là một tác dụng để phòng trừ, đến ma quỷ cũng phải né ra xa mấy mét. Cũng thật khó nói, chỉ cầm thôi thì không ngửi ra được gì, đến khi tô lên môi, mùi mới bắt đầu tản ra. Cũng mặc kệ hiện tại bộ dạng biến hóa như thế nào, tôi không dám ngừng lại, chạy một mạch đến khi nhìn thấy cầu thang bộ dẫn lên trên lầu thì mới dừng thở một chút. Thở một chút lại phải nín một chút, vì cái mùi tỏa hồng hương son bốc lên nồng nặc quá. Mà khi tôi dừng lại liền không có tiếng dài, cho nên không biết có còn cái thứ gì bám theo nữa hay không. Mặc kệ là thứ quỷ gì, tôi cũng nhất định không quay lại nhìn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của Rằm tháng 7 bất ổn, tác giả Lê Ngọc Mai. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.